One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 86, Bắc Hải phong vân. Bắc Hải, Vinsmoke gia tộc ngay tại Bắc Hải. Xem ra hay là hùng tâm không ngừng a. Tuy nhiên không phải là đại hải trình. Thế nhưng có thể khống chế một cái hải vực. Như vậy tư nguyên còn có thực lực cũng không phải không thể coi thường. Nơi này chính là Vinsmoke gia tộc trụ sở sao? Thật đúng là to lớn. Yasuo cười nhìn trước mắt cổ lão pháo đài. Không, nên có thể nói là tự thành một quốc gia. Quá mức to lớn, đạp đạp, tiếng nói vừa hạ xuống. Dày đặc tiếng bước chân truyền tới. Vinsmoke Zat, Zerma 66 đương nhiệm thủ lĩnh, tổng soái. Dẫn theo một đám binh lính hướng về đại môn đi tới. Yasuo đoàn trưởng, hoan nghênh vinh diệu đi tới Vinsmoke gia gia tộc. Vinsmoke sát cười nhìn Yasuo. Bất quá hai mắt né qua một vệt vẻ dị dàng. So với huyền thưởng lệnh còn muốn trẻ. Ánh mắt biếu biếu Orochi loại người. Đều là uy chấn thế giới đại nhân vật. Vinh diệu dòng binh đoàn tư liệu. Mấy ngày này hắn đều đang nhìn. Mỗi lần xem cũng phi thường khiếp sợ. Tứ hoàng, hải quân, thậm chí thế giới chính phủ. Hiện tại có thể nói đều là bọn họ địch nhân. Thế nhưng hay là còn sống tốt tốt. Có thể nghĩ những người này thực lực. Đặc biệt là gần nhất trận chiến đó. Lại càng là khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bắc Hải mặc dù là tứ đại hải vực bên trong. Thế nhưng ở tứ hoàng trước mặt không đáng kể chút nào. Thậm chí nhìn không dậy, mà vinh diệu nhưng suýt chút nữa đánh nổ bít mầm. Ở Vinsmoke 243 dắt dẫn dắt đi, Yasuo cũng tiến vào cái này thần bí gia tộc. Nhìn trên đường cái cầm súng binh lính, không kìm lòng được gật gù. Đều là trong tinh anh, hơn nữa còn là tử sĩ. Bất cứ lúc nào đều biết vì là Vinsmoke gia tộc chết đi. Hào hoa bên trong cung điện. Yasuo cũng nhìn thấy hai người khác, ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn Vinsmoke Zat, nói thẳng đi, các người Vinsmoke gia tộc đến cùng muốn cùng chúng ta vinh diệu hợp tác ra sao? Yasuo đoàn, trưởng thật đúng là trực tiếp, vậy ta liền trực tiếp nói, ta nghĩ để vinh diệu giúp chúng ta lần thứ hai thống trị Bắc Hải, Vinsmoke Zat cười cười, lập tức thẳng tắp thân thể. Hai mắt gắt gao tập trung vào Yasuo. Yasuo cười nhạt một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lập tức cân nhắc nói. Giúp các ngươi thống trị Bắc Hải. Cái này cũng không là vấn đề. Bất quá. Tin tưởng ngươi cũng hiểu biết chúng ta vinh diệu dòng binh đoàn. Muốn để chúng ta ra tay. Vậy sẽ phải trả giá tương ứng bảng giá. Chỉ cần ngươi có đủ ác ma quả thực. Vậy thì có thể ủy thác chúng ta làm bất cứ chuyện gì, nghe được Yasuo. Vinsmoke sát gật gù, hắn đương nhiên biết rõ vinh diệu quy củ. Barry, tài báo cái gì cũng không được, chỉ tiếp thụ ác ma quả thực. Yasuo đoàn trưởng, không biết ủy thác các ngươi ra tay. Cần ít nhiều viên ác ma quả thực, Vinsmoke sát bình tĩnh nhìn Yasuo. Hắn thế nhưng là liều lĩnh bị thế giới chính phủ. Còn có hải quân phát hiện nguy hiểm, mời vinh diệu, Bắc Hải sao, mặc dù là một cái hải vực, thế nhưng tin tưởng các ngươi cũng biết, thật muốn cầm xuống nó, nhưng là phải lãng phí một ít công phu, hoàn toàn không kém gì đối với tứ hoàng ra tay. 15 viên ác ma quả thực, Yasuo cười nhìn Vinsmoke Zat, vốn là muốn 10 viên, thế nhưng ngẫm lại. Đơn giản đến công phu sư tử ngoạm, ra ngoài Yasuo dự liệu, Vinsmoke sát thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Được, Yasuo đoàn trưởng, vậy thì 15 viên ác ma quả thực, các ngươi vinh diệu ra tay giúp chúng ta thống trị Bắc Hải. Lần này, Yasuo triệt để sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Vinsmoke sát, dựa vào, như thế cường hào. Liền không hề nghĩ ngợi. Thất sách a, lần này thật thất sách. Vinsmoke gia tộc Lam đã từng thống trị toàn bộ Bắc Hải gia tộc, hơn nữa còn lịch sử lâu đời. Nhiều năm như vậy tích trữ đến, một năm một viên ác ma quả thực, còn không chỉ 15 viên. Thực lực khả năng không có tứ hoàng mạnh, thế nhưng tài lực, còn có gốc gác, coi như sở hữu tứ hoàng gộp lại đều không có hắn nhóm có tiền. Nhìn sửng sốt Yasuo, Vinsmoke dắt hai mắt né qua vẻ ngạo nghễ. 15 viên ác ma quả thực, khả năng đối với người khác rất nhiều, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không nhiều. Yasuo đoàn trưởng, không biết người tuyệt đối Reizu như thế nào. Vinsmoke dắt cười nhìn Yasuo. Cũng không tệ lắm, Yasuo mờ mịt gật gù, còn không có có từ đau khổ bên trong khôi phục như cũ. Lần này thật là bất cẩn, những gia tộc này cũng quá ngáo hào. Vì là sâu sắc thêm chúng ta hợp tác, ta có một cái kiến nghị, chúng ta liên hôn như thế nào? Vinsmoke sát tiếp tục mở miệng. Rèn sắt khi còn nóng, đối với cùng Vinh Diệu sâu sắc thêm quan hệ mật thiết, chỉ có chỗ tốt, không có hại. Liên hôn, được. Cái gì? Liên hôn, cùng ngươi? Yasuo gật gù, sau một khắc đột nhiên kinh hãi, thật không thể tin nhìn Vinsmoke Zat. Liên hôn, lão già này không có phương diện kia ham muốn đi, hắn cảm giác có chút buồn nôn. Yasuo đoàn trưởng, là cùng Reizu. Vinsmoke Zat không nói gì nhìn sắc mặt quái dị Yasuo. Cảm tình cái tên này một mực ở thần du, liền ngay cả hắn cũng có chút phát ngán. Nhìn mặt không hề cảm xúc Reizu, Yasuo thở phào một hơi. Còn tốt, nguyên lai lão này không phải là coi trọng chính mình. Bất quá vẫn là lắc đầu một cái. Tính toán, ta đối với phương diện này sự tình, tạm thời không cảm thấy hứng thú. Đối với tình cảm phương diện vấn đề, Yasuo thật không có hứng thú. Đối với liên hôn càng thêm không có hứng thú. Bất quá hắn không có phát hiện Reizu hai mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Được, người ủy thác chúng ta tiếp thu. Bây giờ nói đàm luận Bắc Hải cục thế đi. Yasuo lắc đầu một cái, lập tức nhàn nhạt nhìn Vinsmoke Zat, sức chút nữa lại túi chữ nhật đường. Xem ra tâm trí hay là không đủ kiên định. Trải qua Vinsmoke Zat giảng dài, Yasuo mấy người cũng hiểu được Bắc Hải hiện tại cục thế. Thế lực to lớn nhất đương nhiên là Vinsmoke gia tộc, thế nhưng bây giờ còn có thất đại thế lực. Tuy nhiên một đối một không có gia tộc kia là Vinsmoke gia tộc đối thủ. Thế nhưng bảy cái đại gia tộc cũng đều dồn dập liên hợp lại, tổng thể phân chia, đại khái chính là Vinsmoke gia tộc, còn có hai cái liên hợp lại gia tộc, ba thế lực lớn, hơn nữa phía dưới còn có thiếu thế lực nhỏ. Thật đúng là phức tạp. Yasuo không nghĩ tới nho nhỏ Bắc Hải lại cũng phức tạp như vậy, cũng bị những thế lực này cho phân chia hết. Xem ra nhiệm vụ có chút nặng a. Không chỉ là như vậy, cũng không có thiếu quốc gia muốn cầm xuống Bắc Hải, những quốc gia kia cũng là chuyện phiền toái. PS 5 canh, yêu cầu tự động khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.